Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dinh dưỡng cho cô. Đến chiều thì hai người ra công viên tản bộ. Đến tối anh lại nhặng ôm cô ngủ. Nửa đêm cô giật mình thức giấc. Anh lặng lặng ở bên cạnh để trấn an. Cô khát hay là đói bụng, anh sẽ tự mình chuẩn bị đồ ăn khuya cho cô. Lúc nói chuyện về đứa nhỏ, anh cũng cam đoan sẽ nói chuyện với nó rằng cô không phải là cố ý. Tình cảm cùng sự dịu dàng của anh làm trái tim băng giá của cô tan chảy. Tuy rằng cũng không thể nói là suốt ngày chi chóe với nhau như trước, nhưng gần đây cô cũng cười với anh nhiều hơn trước, ít khi nhắc đến chuyện của đứa nhỏ. Buổi sáng cuối tuần, Quý Thiệp ra ngoài sớm để mua đồ cho cô. Ôn Gia Hinh ngồi yên tại sofa nhìn trời ngày hôm nay đến ngẩn người. Vẫn là ánh mặt trời ấy, nhưng cô lại không cảm thấy lạnh lẽo như là trước nữa. Cô không đồng ý kết hôn với anh không phải là vì trách anh, mà là cô trách bản thân mình. Dù sao cũng là tại cô không chú ý sức khỏe của mình như vậy, vì vậy mới sinh non, cho nên cô sợ rằng mình sẽ quyết định sai, sẽ đánh mất hạnh phúc một lần nữa. Cô tưởng rằng đóng chặt lòng mình mãi mãi, nhưng lại không thể nào thắng được sự dịu dàng cùng tình yêu của anh. Cô làm sao có thể lừa chính mình được, cô thật sự là yêu anh. Nghĩ rằng bị cô từ chối thì Quý Thiệp sẽ không nhắc đến chuyện kết hôn, ai ngờ được mỗi ngày thì anh đều kiên trì dùng đủ mọi cách để cầu hôn cô, chuẩn bị những món quà khác nhau để làm cho cô vui. Nhớ lại những giây phút ngọt ngào mấy ngày nay, cô thoáng mỉm cười. Thế này thì cô làm sao có thể đắn chặt lần mình lại chứ. Tiếng điện thoại vang lên, Ôn Gia Hinh không bắt máy. Cô biết lát rồi cuộc gọi sẽ tự động truyền vào máy ghi âm, bởi vì mấy ngày nay Quý Thiệp ở nhà làm việc, cho nên rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến cho anh. Nhưng anh nói mọi việc đều không quan trọng bằng cô, cho nên anh mới lựa chọn nấu cơm cho cô ăn trước, hoặc là lấy nước uống cho cô, sau đó mới trả lời điện thoại. Alo, mình là Dung Thần đây. Quý đại thiếu gia có nhà không hả? Gọi điện thoại di động cho cậu mà chẳng có ai bắt máy. Gọi đến công ty thì bảo bọn họ gọi điện thoại về nhà, mà giờ cũng chẳng có ai nghe máy cả. Bộ sáng sớm dẫn vợ ra ngoài dạo hả? Di động không nghe sao? Cô nghĩ rằng anh để quên điện thoại ở phòng rồi. Đây là tổng giám đốc của tập đoàn Đinh Thị Đinh Dục Thần. Mà đúng rồi, anh ta là bạn thân của Quý Thiệp. Cậu không ở nhà thật là đáng tiếc nha. Mình còn định kêu tử đoán xem mình đang ở phương trời nào đó. Giọng nói của Đinh Dục Thần đầy vẻ hào hứng, mà bên kia điện thoại lại truyền đến tiếng gió rít cào, tiếng ồn rất lớn. Còn nhớ cậu gái lần trước mình nhắc với cậu không hả? Mình rốt cuộc cũng tìm được cô ấy rồi. Thì ra cô ấy trốn đi Hồng Kông. Mình vừa xuống máy bay, lần này tuyệt đối sẽ không để cho cô ta trốn mất nữa đâu. Ôn Gia Hinh rất muốn cười, nhưng cô ráng nhịn xuống. Xem ra cũng có một cô gái trị được Đinh Dục Thần rồi. Mình định gọi cho cậu để nói, lần này mình định không thua cậu đâu. Nghe Hạ Phong nói cậu cầu hôn nhưng lại bị Ôn Gia Hinh cự tuyệt. Vậy thì được, lần này mình nhất định sẽ thắng cậu. Cậu chuẩn bị giữ hôn lễ của mình đi. Nếu không thì chúng ta cá cược nữa đi. Giống như lần trước cá cược 1.000 tệ, Ôn Gia Hinh sẽ tỏ tình với cậu trước đó. Lần này chúng ta cũng cá cược 1.000 tệ. Nói không chừng cô gái mình đang đeo đuổi cũng sẽ chủ động bày tỏ với mình trước nha. Nghe đến đây, nụ cười trên mặt của cô biến mất. Quý Thiệp lấy tình yêu của hai người cá cược cùng người khác ư? Nhưng mà cũng rất khó lấy được 1.000 tệ của cậu nha. Dù sao mấy chiêu khi âm đó chưa chắc ai cũng làm được. Đúng thật là rất vui. À, mình gặp được một người bạn rồi. Mình cúp máy đây. Có gì liên lạc sau nha. Ôn Gia Hinh vô thần ngồi ở sofa, cố gắng nhớ lại những gì lúc nãy Đinh Dục Thần nói. Chẳng lẽ Quý Thiệp chỉ vì 1.000 tệ đó mà theo đuổi cô sao? Cô đi vào phòng ngủ, cầm điện thoại của Quý Thiệp đang để đầu giường, bấm vào thư mục lưu file ghi âm. Điện thoại lúc này phát ra đoạn đối thoại của cô khi say rượu. Cả người của cô lạnh run, cô cảm giác như mình bị sỉ nhục. Cô có thể không quan tâm nguyên nhân theo đuổi cô. Cô tin rằng cả hai người đều là yêu nhau thật lòng. Thế nhưng anh giữ lại đoạn ghi âm này để làm gì chứ? Cô tưởng rằng anh giữ đoạn ghi âm này như là vật kỷ niệm mà thôi. Chẳng lẽ anh thật sự dùng đoạn ghi âm này để khoe chiến tích với bạn bè sao? Đoạn đối thoại thân mật như vậy, anh lại có thể dễ dàng cho người khác nghe, để cho người khác giễu cợt cô. Cô làm sao có thể tin lời nói tiếng ngọt của anh được nữa chứ? Đúng lúc này trong phòng khách truyền đến tiếng mở cửa. Cô làm như không có việc gì bỏ điện thoại xuống, ra khỏi phòng. Gia Hinh à, anh mời cháo thịt nạc mà em thích ăn này. Mau ra đây ăn đi, nếu không thì nguội mất đó. Tiếng của Quý Thiệp vọng vào. Em đây. Nhìn qua mặt tươi cười sáng rạng của Quý Thiệp mà cô cảm thấy thật là bi ai. Cô không biết đâu mới là con người thật của anh. Lòng của cô đau nhói, nhưng cô vẫn hy vọng mọi chuyện còn có thể vãn hồi, anh sẽ giải thích mọi chuyện với cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net